Chương 770, thăng cấp. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ thật sự chính là không biết sống chết đâu, biết rất rõ ràng chính mình đánh không lại ta còn cần phải cậy mạnh, thực sự không biết các ngươi tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Địch nhân ở chứng kiến cả si bọn họ lại một lần nữa hướng chính mình đánh tới thời điểm, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, cả si bọn họ đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không để ý tới hắn, mà là trực tiếp cầm vũ khí hướng địch nhân vọt tới. Cả si bọn họ đích xác biết bọn họ không cách nào đem tên địch nhân này giết chết, thế nhưng hiện tại bọn họ căn bản không phải vì đem tên này địch nhân giết chết, mà là nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian, miễn là đem địch nhân dược hiệu thời gian kéo dài quá điểm sau đó, bọn họ mới có thể thu được cái này tràng chiến tranh thắng lợi. Vào lúc đó, Lưu Ly đã ở trong giới chỉ từ từ tỉnh lại. A thật là rất thư thái, đã lâu cũng không có như vậy chưa ngủ nữa thật sự chính là quá hạnh phúc đâu. Về sau nếu là có cơ hội, còn muốn đi vào đến trong giới chỉ tới nghỉ ngơi. Vào lúc này, Lưu Ly liền trợn mở con mắt, sau đó thần nhất cá lại yêu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Ở hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Lưu Ly đã đi xuống võng, ở trong giới chỉ đi lại vài cái, sau đó liền tâm lý yên lặng nghĩ đến, ai nha, ta cũng không biết mình ngủ bao lâu thời gian, cũng không biết cả si bọn họ hiện tại thế nào. Sau đó Lưu Ly liền đi tới giới chỉ quản gia không đích bên cạnh, sau đó đem hắn lắc tỉnh, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần ngủ nữa, nhanh lên một chút cho ta thăng cấp ha, nếu như trễ nữa một hồi nói, cả si bọn họ rất có thể sẽ bỏ mạng. Giới chỉ quản gia Linh ở Lưu Ly không ngừng lay động dưới, từ từ tỉnh lại, sau đó liền đối với Lưu Ly nói ra, ngươi cũng thực sự là đủ, ta còn chưa ngủ đủ đây. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi thăng cấp á, thời gian cũng không phải rất dài, một hồi là được rồi. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cao hứng vô cùng mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó giống như hắn cùng đi đến rồi một bên. Được rồi. Hiện tại ngươi ngồi xuống, ta tới cấp cho ngươi thăng cấp, rất nhỏ lập tức có thể. Giới chỉ quản gia Linh ở đem Lưu Ly mang tới một bên đất trống về sau liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng. Ở Lưu Ly làm ra đến từ phía sau, giới chỉ quản gia Linh liền đem một cái tiểu kim điểm đặt ở Lưu Ly hót trước. Á đủ! Hiện tại thăng cấp tân tiến như vậy sao, đã lâu cũng không có thăng cấp đâu, hiện tại ta cảm giác mình cũng không đuổi kịp thời đại. Lưu Ly tái kiến giới chỉ quản gia Linh một hệ liệt động tác sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói. Được rồi, ngươi liền không nên nói nữa, quá trình này cần ngươi tĩnh tâm đợi. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền nhắm lại miệng của mình, ở nơi nào ngồi, lặng lặng các lộ ủy trưởng cùng với chính mình thăng cấp cùng đột phá. Ở giới chỉ quản gia Linh đem cái kia tiểu kim điểm hoàn toàn dung nhập vào Lưu Ly trong đầu sau đó. Cứ như vậy từ từ chờ đợi không sai biệt lắm thập phút. Ở bên trong chức nhận thập phút là bên ngoài thế giới một phút đồng hồ, cho nên Lưu Ly hiện tại thời gian vẫn là rất đầy đủ. 10 phút vừa qua, Lưu Ly đã hoàn thành thăng cấp, sau đó liền mở ra chính mình con mắt. Xong chưa đã vậy còn quá nhanh, ta một chút đều không có cảm giác được đâu, thực sự thăng cấp xong chưa. Lưu Ly ở trận mở con mắt sau đó, liền đối với giới chỉ quản gia Linh mặt nở nụ cười nói rằng,